Đan Võ Thần Tôn, chương 691, Kim Cương Cự Viên, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Lưu Tử thực sắc mặt đột biến, thân thể khẽ run lên, chê cười nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta chẳng qua là cùng với nàng chỉ đùa một chút, lâu có tin chọn lấy hạ lông mày, hừ lạnh nói, nếu có lần sau nữa, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Cút cho ta, vâng, ta cái này cút, Lưu Tử thực mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc, cúi đầu khom lưng rời đi, trước khi đi, vẫn không quên quay đầu, hung hăng trừng Diệp Tinh Hà liếc mắt, hắn thấp giọng nhe răng cười một câu, tiểu tạp toái, ngươi nhất định phải chết, Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, xem đều liếc hắn một cái, không thèm để ý, lúc này, lâu có tin đi vào trước mặt thiếu nữ, tràn ngập xin lỗi nói. Mới vừa, là thủ hạ của ta nói năng lỗ mãng, là ta quản giáo không nghiêm, ta đã khuyên bảo với hắn, nghĩ đến hắn cũng không dám tái phạm, quần màu lục thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, rụt rè nói, đa tạ sư huynh, thiếu nữ này xem lâu có tin trong ánh mắt, tràn đầy vẻ cảm kích, Diệp Tinh Hà lại khẽ nhíu mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, mới vừa, hắn rõ ràng tại lâu có tin đáy mắt, thấy một vệt vẻ dâm tà, lóe lên một cái rồi biến mất, rõ ràng, hắn mới vừa xuất thủ, cũng không phải thật sự mong muốn làm Diệp Tinh Hà giải vây. Chỉ là muốn tại trước mặt thiếu nữ biểu hiện ra chính mình thôi. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không nhiều lời, chẳng qua là đối quần màu lục thiếu nữ nói tiếng cảm ơn. Một nén nhang về sau, Lưu trưởng lão cao giọng hô, mật cảnh mở ra, chuẩn bị tiến vào. Vừa dứt lời, đám người liền theo tự tiến vào mật cảnh. Rất nhanh, liền đến phiên Diệp Tinh Hà đám người. Diệp Tinh Hà đứng tại cuối cùng. Trước người hắn chính là cái kia quần màu lục thiếu nữ. Hai người theo thứ tự bước vào hào quang màu tím đậm bên trong. Làm Diệp Tinh Hà đụng phải hào quang màu tím kia lúc. Một hồi sóng ánh sáng dập dờn. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Liền đưa hắn hút vào đến một đầu trong lối đi đen kịt. Trước mắt đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Mọi người đều là chậm rãi tìm tòi tiến lên, có chút cẩn thận, mà Diệp Tinh Hà vận chuyển thiên nhãn mệnh hồn. Trước mắt trong nháy mắt rõ ràng. À, đột nhiên, Diệp Tinh Hà phía trước, truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ thấy tên kia quần màu lục thiếu nữ, dưới chân lảo đảo. Thân thể hướng về sau ngã đi, trong lúc bối rối, ôm chặt lấy Diệp Tinh Hà, này mới không có té ngã. Diệp Tinh Hà đưa tay đưa nàng đỡ dậy, khẽ cười nói, ngươi thế nào, ta không sao, cảm ơn ngươi, thiếu nữ hai gò má ửng đỏ. Còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà không nhìn thấy, lại không biết, Diệp Tinh Hà nhìn thấy dáng dấp của nàng, nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Nhưng mà, đội ngũ phía trước, lâu có tin nghe được đối thoại của hai người, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm như nước, trong mắt càng là lóe lên một vệt hàn mang, nhàn nhạt sát ý, quanh quẩn ở trên người hắn. Thoáng qua tức thì, một lát sau, mọi người đi ra lối đi tối thui, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mở mắt ra lúc, đã tại một phiến thiên địa bên trong, bầu trời xa xa phía trên. Là một mảnh đạm màn ánh sáng màu tím, hơi lộ ra ảm đạm, bên trên bầu trời, treo 7 viên to lớn sao trời, phát ra mơ hồ bạch quang, không bàn mà hợp bắt đầu thất tinh số lượng, đại địa phía trên, dãy núi chập trùng, liên miên bất tuyệt, màu xanh lá cao thảo, trải rộng mặt đất, mênh mông vô bờ, Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi, thấp giọng nói, nơi này, liền là tử thần mật cảnh. Sau đó, hắn cảm giác được nơi đây linh khí nồng nặc, ánh mắt lộ ra một vệt nóng bỏng, thấp giọng cười nói, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, so bên ngoài muốn nồng đậm 8 lần, dù cho chỉ ở nơi này tu luyện 30 ngày, cũng vượt xa bên ngoài. Huống chi, Diệp Tinh Hà còn có thể nơi này săn giết yêu thú, thu hoạch thiên tài địa bảo, tiếp xuống 30 ngày, hắn tuyệt đối sẽ thu hoạch tương đối khá. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt nóng bỏng càng sâu, mọi người chung quanh, cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nghị luận ầm ĩ, mọi người tan ra bốn phía, điều tra tình huống chung quanh, Một lát sau, bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng. Có yêu thú, cái kia tiếng kinh hô còn chưa rơi. Liền nghe được ngay sau đó. Vang lên gầm lên giận dữ. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, nơi xa một đạo to lớn thân ảnh. Cuồn cuộn mà tới, thân ảnh kia có tới cao hơn 30 mét. Một thân bộ lông màu đen. Lập lòe kim loại sáng bóng. Là kim cương cự viên. Thần cương cảnh tầng 11 lâu yêu thú. Có thể so với bình thường thần cương cảnh thập nhị trọng lâu võ giả. Trong đám người, có người cao giọng nhắc nhở. Nghe vậy mọi người nhất thời hít sâu một hơi. Thần cương cảnh tầng 11 lâu yêu thú. Thân thể cứng rắn như thần thiết. Như không dựa vào mọi người hợp lực. Khó mà chế phục, Diệp Tinh Hà lại chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Cái này kim cương cự viên. Hắn chỉ cần một quyền. Liền có thể đem đánh chết. Đang chờ Diệp Tinh Hà muốn đi ra phía trước, ra tay thời điểm, hắn thân bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, phế vật, cút ngay cho ta, là Lưu Tử Thực nhanh chân lao đến. Hắn đem Diệp Tinh Hà đẩy ra, cười lạnh nói, ngươi cái phế vật này, đừng cho ta vướng chân vướng tay. Cút sang một bên nhìn xem, dứt lời, Lưu Tử Thực gầm thét một tiếng, nhanh chân xông lên phía trước. Cùng kim cương cự viên chiến đấu tại cùng một chỗ. Lúc này, Lâu Có Tin cùng tên kia thấp tiểu thanh niên, cũng theo đó xông đi lên. Lâu Có Tin còn hô to một tiếng, ai cũng không cho phép ra tay. Cái này kim cương cự viên, là chúng ta, ba người tiến thối có độ. Hợp tác dâng lên, 10 phần thành thạo, rõ ràng ba người này là một cái tiểu đoàn đội. Hẳn là thường xuyên hợp tác săn giết yêu thú. Vốn nên mọi người hợp lý đánh chết yêu thú, lại bị ba người cướp đoạt, những người khác nhìn về phía ba người ánh mắt bên trong. Cũng tăng thêm mấy phần không vừa lòng, nhưng, mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Bất quá thời gian một nén nhang, cái kia kim cương cự viên liền kêu thảm một tiếng, bị Lâu Có Tin một đao chảm hạ đầu lâu. Nhưng hắn cũng không dễ dàng, một trực xuyễn thô khí. Lưu Tử Thực càng là không thể tả, quần áo trên người tổn hại, bị cự viên đánh mặt mũi bầm dập, ngay cả như vậy, Lưu Tử Thực vẫn là mặt mũi tràn đầy tự ngạo. Hắn quay đầu, lạnh lùng liếc mắt Diệp Tinh Hà, ngạo nghễ cười nói, phế vật, ngươi thấy được sao, đây chính là chúng ta thực lực, đủ để chém giết kim cương cự viên, nếu để cho ngươi bên trên, chắc chắn bị cự viên một bàn tay đập thành thịt nát. Nghe vậy, Lâu Có Tin hai người cũng là cười ha ha, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong. Đều là vẻ khinh thường, tựa hồ, phế vật này tên, Diệp Tinh Hà đã ngồi vững. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, một đám tôm tép nhãi nhép, không cần chấp nhặt với bọn họ, thấy Diệp Tinh Hà không nói lời nào. Lưu Tử Thực càng thêm càn rỡ, ha ha cười nói, phế vật liền là phế vật. Lão tử dạng này mắng hắn, cái dám đều không dám thả một cái. Diệp Tinh Hà sớm đã đi đến nơi xa, miễn cho nghe đám người này ồn ào. Sau đó, ba người thấy cái kia kim cương cự viên chia cắt, chiếm làm của riêng, đồng thời chỉ huy mọi người. Tiếp tục đi lên phía trước, mọi người bức bách tại Lâu Có Tin thực lực, cũng không dám nhiều lời. Chỉ có thể nghe hắn chỉ huy, tại nhìn một cái thảo nguyên vô tận nơi xa. Có một tòa cao vút trong mây mỏng núi, nơi đó, chính là tử thần mật cảnh vị trí trung tâm, càng đi về trước phương đi, yêu thú thực lực sẽ càng cao, thiên tài địa bảo phẩm chất cũng sẽ tốt hơn, mọi người mục đích, chính là hướng cái kia tòa núi cao, ước một lúc lâu sau, trên bầu trời màn ánh sáng dần dần ảm đạm, chung quanh lâm vào hoàn toàn u ám bên trong, cách chương.